Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, chương 1047, Safari Dam hư không hành trình. Hỗn độn hư không đương sinh linh tầm mắt từ rộng lớn đại địa. Vùi đầu vào này mảnh tràn ngập hư vô thâm thúy hỗn độn trong hư không. Kia thị lực có khả năng chạm đến chỗ. Không thể nghi ngờ không phải là tràn ngập cùng thế giới trật tự đối với làm trái vặn vẹo. Huyết nhục thể xác, vô pháp ở trong này tự do di động, nó phải thừa nhận đến từ hư không vô tận tàn phá. Còn có những tà ác đó ngưng mắt nhìn. Đối với Safari Dam mà nói, tiến nhập hư không cũng không phải như vậy mãn nguyện sự tình. Hắn cũng không như thế nào thích đi tới đây. Cứ việc nơi này xác thực giúp cho nó lực lượng cường đại. Nhưng những lực lượng đó đạt được cũng không phải là không hề có giá lớn. Lúc này xuất hiện ở này hỗn độn hư không Safari Dam, bày ra chính là tản ra cùng hỗn độn hư không hỗn độn linh hồn. Mặc dù hắn thân thể nhìn lên vẫn thuộc về địa tinh, nhưng từ thuộc về, nó có thể bị coi là một đầu nửa hư không sinh vật. Đường huyết nhục của nó thể xác tự nhiên mục nát, hỗn độn linh hồn từ vật chất hài cốt bên trong thăng hoa. Từ đó, một đầu tên là Safari Dam hư không sinh vật liền ra đời. Tại hỗn độn trong hư không sinh vật quan hệ trong đó bình thường là ở vào tương đối ác liệt. Cứ việc đánh chết hư không sinh vật, thường thường cũng không thể đủ mang cho một đầu hư không sinh vật cái gì tăng. Nhưng hỗn độn bản năng vẫn thúc đẩy lấy hư không nhóm sinh vật tự giết lẫn nhau lấy. Chúng đắm chìm tại loại này điên cuồng, không hề có lý tính bên trong hỗn độn, biết được để cho chúng càng thêm tiếp cận với hư không bản chất. Cũng không nhất định nói, càng tiếp cận hư không bản chất hư không sinh vật, hội trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng loại vặn vẹo, hỗn độn lực lượng xác thực hội giao phó tới gần hết thảy của nó tồn tại lấy cải biến. Hảo, hoặc là không tốt, hết thảy đều ở bên trong hỗn độn đạt được tùy ý hiển lộ rõ ràng. Mà với tư cách là hư không ác ma một cái, dẫn đường người, Safari Dam ở trong hư không sinh mệnh an toàn có chỗ bảo đảm. Đương nhiên, đây là tại nó có thể tiếp tục bảo trì chính mình, dẫn đường. Công tác điều kiện tiên quyết, hư không nhóm sinh vật có thể phân biệt ra được dẫn đường người khí tức trên thân, do đó biết được kia có hay không tại sắp tới làm ra qua liên quan cống hiến. Đáng nhắc tới chính là, quá đã lâu cống hiến cũng không thể giúp cho hư không sinh mệnh nhóm bất kỳ ưu đãi, bởi vì kia vốn là một lần giao dịch. Safari Dam đã có qua một đoạn thời gian không có hướng hư không mang đến tân con mồi. Điều này làm cho nó khí tức trên thân trở nên có chút vi diệu. Bởi vì hỗn độn hư không tại vật chất không gian thượng sở hiện ra vô tận tính, hư không sinh vật tại phân bố trong hư không cũng không có như vậy dày đặc. Nhưng bởi vì Safari Dam khí tức lôi kéo, hư không xung quanh bắt đầu xuất hiện một ít khác thường ba động. Tư, ong. Safari Dam loáng thoáng có thể nghe được một ít không rõ âm thanh lạ, chúng như là bén nhọn côn trùng kêu vang, rồi lại mang theo càng thêm sền sệt đồ vật. Safari Dam biết đó là một ít hư không sinh vật đang tại dò xét nó chỗ khu vực. Đó là Safari Dam đã từng sợ hãi nhất thanh âm hư không sinh vật chưa bao giờ là cái gì thiện lương tồn tại. Tại chỉ có thể bảo trì cơ sở sinh mệnh trạng thái. Hư không sinh mệnh đủ khả năng mang đến thống khổ cũng không chỉ một. Safari Dam đã từng vĩnh viễn địa ở trong này bị hấp thu mất một ít đồ vật. Nó vẫn có thể nhớ rõ những quái vật kia sở giúp cho băng lãnh của nó cùng kinh khủng. Những tí tách đó lấy âm lãnh chất lỏng xúc tu. Những tràn ngập đó vặn vẹo cùng hắc ám ánh mắt. Hư không là để cho hết thảy tốt đẹp cùng quang minh từ đó mất đi địa phương. Bất quá bây giờ, Safari Dam lúc này kia tản ra yếu ớt trên mặt của hắc ám khí tức. Có chỉ là lạnh nhạt, không ai biết được, lúc này tại viên kia đã bị hư không lực lượng sở chiếm cứ trái tim. Tuôn động lấy là như thế nào tâm tình, nhưng đối với không bao lâu liền như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập vọt tới hư không nhóm sinh. Vật, tâm tình của bọn nó hiển nhiên ba động phập phồng khá lớn. Mặc dù đối với vào hư không sinh vật mà nói, một cái vị diện chính là một lần A Thao Thiết Thịnh Yến. Nhưng cũng không phải là tất cả hư không sinh vật, cũng có thể nếm cả huyết nhục cùng linh hồn tư vị. Đối với Safari Dam loại này từ sinh linh chuyển hóa mà đến nửa hư không sinh vật, là chúng vi không nhiều lắm lựa chọn, mà bởi vì nửa hư không sinh vật gánh chịu sứ mạng. Loại lựa chọn này trở nên càng thêm rất hiếm, sở hữu đương chúng phát hiện một đầu đã không được có đầy đủ cống hiến nửa hư không sinh vật thời. Điểm, có thể nghĩ những cái này hư không sinh vật cuồng nhiệt. Chỉ là hiện tại, loại này cuồng nhiệt rất nhanh liền biến thành kinh khủng. Đương chúng tới gần, chúng ngửi được Safari Dam trên người kia mê người khí tức. Cứ việc Safari Dam đã chuyển hóa làm nửa hư không sinh vật, nhưng nó trả lại bảo lưu lấy huyết nhục sinh mệnh tâm tình cùng tư tưởng. Đối với bộ phận hư không sinh vật mà nói, đây là chúng sở yêu tha thiết đồ ăn. Nhưng trừ đó ra, Safari Dam trên người mặt khác một loại khí tức đưa tới hư không nhóm sinh vật ngạc nhiên đó là một cái tiêu ký. Cũng không như thế nào phô trương hoặc là khoa trương, nó chỉ là một cái đơn giản, từ thuần túy ý chí ngưng kết mà thành tiêu ký. Có thể nói, nó cũng không có quá mức cường đại tính thực tế lực lượng. Thế nhưng, có đôi khi tìm tòi nghiên cứu tiêu ký bản thân là không có chút ý nghĩa nào. Kia ngưng tụ mà thành tiêu nhớ tin tức, rõ ràng mà trong sáng điện nói cho hư không nhóm sinh vật. Chi phối lấy này đầu tinh linh hồn, đến tột cùng là ai? Đó là tại cũng không xa xôi trong thời gian, lợi dụng lừa gạt cùng tàn nhẫn tiếng xấu truyền khắp tất cả hư không kinh khủng tồn tại. Lực lượng của nó khiến hư không nhóm sinh vật run rẩy, mà những huyết nhục đó sinh mệnh nhóm càng lấy nó kia như hắc ám hàng tinh ý chí mà run rẩy. Nó là thiên tai, là hủy diệt. Là tụ tập xảo trá hắc ám cùng tàn nhẫn tinh hồng hoàn mỹ. Hư không nhóm sinh vật tiếng rít, lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp tán loạn mở đi ra. Chúng cũng không sợ hãi cường đại chính nghĩa thẩm phán, lại sẽ ở càng thêm thâm thúy hắc ám trước lạnh run. Safari Dam nhìn xem những chạy trốn đó mà đi hư không sinh vật. Nó kia vẫn mang theo già nua trên mặt của dấu vết. Giơ lên một tia trào phúng mỉm cười. Nó từng tại này mảnh chết tiệt địa phương, mất đi hết thảy, vậy thì thật là một đoạn vô cùng dài dằng dặc thời gian. Nó tại tử vong thế giới bên trong đau khổ tìm kiếm lấy. Cừu hận chi hỏa, sớm đã đốt, nấu, vô ích trong ngực của nó. Hiện tại, chỗ đó còn dư lại nếu như nhân sinh sợ hư vô. Safari Dam nhô lên bộ ngực của mình, nó từng điểm địa ở trong hư không di chuyển. Tập tễnh thân ảnh, tại quanh quẩn lấy vô tận hắc ám trong hư không hiển lộ như thế nhỏ bé. Nhưng ở những cái kia xa xôi nhìn kỹ giữa, một cái bát tí đầu chọc khổng lồ dữ tợn bám vào tại trên người của nó. Hamusisi, lại một lần giao dịch. Safari Dam gọi thẳng lấy đầu kia hư không ác ma danh tử. Khế ước lực lượng dẫn dắt này đầu như viêm ma kinh khủng hắc ám tồn tại hiện thân. Đó là đã từng giao phó nó, đồng thời tước đoạt nó hết thảy hắc ám. Mà hiện giờ đâu này? Safari Dam lẳng lặng nhìn trước mắt không ngừng nồng đậm hắc ám. Nó từng tại nơi này thất lạc hết thảy. Mà bây giờ, nó trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.